Túy Tràn Cửu Thập Lục, chương 159, mẹ con nửa đường, nào thể đồng lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, Dương Chân Lễ sững sờ, nếu bá phụ đã nói như thế, vậy thì đáp án chắc chắn không phải là ngoại tôn nữ của Định Tây Hầu, hóa ra nàng có thân phận khác. Trương Chân Lễ trầm ngâm, rồi hỏi, Lục Niệm chắc chắn là Lục Niệm, chuyện này không cần nghi ngờ. Vậy ý người là, nàng ấy không phải con gái của Lục Niệm. An Quốc Công gật đầu, nói chuyện với Chân Lễ đúng là sảng khoái, chỉ cần chút gợi ý đã lập tức nắm được mấu chốt, khỏi mất công giải thích vòng vo. Kim Bá Hán có một đứa cháu gái nhỏ, năm đó theo con trai út của hắn đến nhiệm sở. An Quốc Công nói, ta nhớ, con bé ấy cũng tầm tuổi dư như vi hiện tại. Trương Chấn Lễ mím chặt môi, cháu gái của Kim Thái Sư, nhưng năm đó cả Kim gia đều đã chịu tội rồi. Hắn trầm ngâm, lục lại ký ức. Ta từng xem tấu chương từ địa phương gửi về, năm xảy ra án Vu Cổ, máu chảy thành sông ở kinh thành, các châu phủ bên ngoài cũng liên lụy không ít. Danh gia vọng tộc, quan viên triều đình, nếu phạm tội ở kinh thành sẽ do triều đình xử trí. Còn nếu thuộc quan lại địa phương, sẽ bị bắt giữ tại chỗ rồi hồi báo lên triều đình đề nghị tội. Trương Chấn Lễ từng làm quan tại Đại Lý Tử, tất nhiên đã đọc qua những bản tấu đó. Chỉ là một đạo tấu chương, nhưng lại không thấy thi thể. An Quốc Công hừ lạnh, giả như thực sự có một tiểu nha đầu thoát thân, nếu ngươi là quan lại địa phương, ngươi sẽ rảnh rỗi đến mức đi báo cáo chuyện này sao? Trương Chấn Lễ nghe vậy, lập tức bị thuyết phục, hắn im lặng suy ngẫm một lát, rồi hỏi, người đoán nàng ta là cháu gái Kim gia, chắc hẳn không chỉ vì tuổi tác chứ? Dĩ nhiên không phải, An Quốc Công vuốt râu, chậm rãi nói, lão phu không đến mức hồ đồ như vậy. Nguyên nhân chính là hôm nay nhìn thấy nàng ta, ta càng nhìn càng thấy quen mắt. Sau khi trở về nghĩ kỹ, mới nhận ra, nàng ta có ngũ quan rất giống chính thất phu nhân của Kim Bá Hán phu nhân họ Trịnh. Trương Chấn Lễ sửng sốt, giống phu nhân của Kim Thái Sư, người có nhìn lầm không? Nếu nàng thực sự giống, thì phu phụ Tằng Văn Tuyên đã từng ra vào Kim Phủ, cũng từng gặp qua Dư Như Vi, tại sao lại không nhìn ra? Hơn nữa, ba mẫu cũng từng gặp nàng ta, sao lại không nhận ra? An Quốc Công giải thích, nàng ta giống với Trịnh Thị lúc trẻ. Khi phu thê Tằng Văn Tuyên có tư cách ra vào Kim Phủ, thì Trịnh Thị đã sinh con trai út, tuổi tác không còn trẻ trung nữa. Còn về ba mẫu của ngươi, đúng là bà ấy từng gặp Trịnh Thị, nhưng có lẽ là mắt mờ rồi, nên mới không nhận ra. Bà ấy đã không phát hiện ra, vậy ngươi cũng đừng nói với bà ấy, tránh cho bà ấy nổi giận, lại lỡ miệng để lộ chuyện này ra ngoài, làm hỏng kế hoạch của chúng ta. Thân phận của Dư Như Vi chính là một thanh đao, nếu biết cách sử dụng, nó sẽ trở thành một con át chủ bài hữu dụng. Lời giải thích này giúp Trương Chấn Lễ hóa giải một phần nghi hoặc, nhưng đồng thời cũng nảy sinh thêm vài thắc mắc khác. Trịnh phu nhân khi còn trẻ và lúc làm mẫu thân có nét mặt thay đổi, điều này vốn là lẽ thường. Nhưng tuổi trẻ của bà ta đã là chuyện cách đây hơn mấy chục năm, bá mẫu quên đi là điều dễ hiểu. Vậy tại sao bá phụ lại nhớ kỹ đến thế? Rõ ràng An Quốc Công không có ý định nói thêm về vấn đề này, Trương Chấn Lễ cũng không hỏi nữa, chỉ dựa theo những đầu mối hiện có mà suy luận. Người ta đồn rằng con gái của Lục Niệm từ nhỏ đã ốm yếu. Nếu vậy, có khả năng nàng ta đã chết yểu. Nếu Định Tây Hầu biết rõ chuyện này, vậy thì hẳn là đã cố tình che giấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn nếu ông ta không hay biết, thì giữa ông ta và Lục Niệm chắc chắn sẽ có tranh chấp. Có điều, chỉ dựa vào việc ngũ quan giống nhau thì không thể làm bằng chứng. Nhất định phải có chứng cứ xác thực mới có thể lật lại kết luận năm đó. An Quốc Công gật đầu. Ngươi nói rất đúng. Những điều này ta đã suy nghĩ cẩn thận trước khi ngươi về. Và kết luận là rất khó thực hiện. Không có cách giám định huyết thống. Cũng không rõ nàng ta có dị tật bẩm sinh gì hay không. Nếu nàng ta một mực phủ nhận, thì ai có thể buộc nàng ta thừa nhận. Nhưng ít nhất, chúng ta đã hiểu được lý do vì sao nàng ta và Lục Niệm trở về kinh, rồi liên tục gây chuyện như vậy. Nàng ta và Lục Niệm là mối quan hệ cộng sinh. Nếu nàng ta thực sự là người Kim gia, thì tất nhiên sẽ trở thành tiền phong của Thành Chiêu quận vương. Trương Chấn Lễ ngẫm nghĩ, chậm rãi nói, ý người là, có khả năng vương gia đã biết thân phận của nàng ta. Chuyện này không nói chắc được. An Quốc Công đáp, nếu biết, thì có nghĩa là đôi bên đã đạt thành giao dịch, cùng nhau trao đổi sự tín nhiệm. Nếu không biết, thì nghĩa là hắn vẫn đang giữ lại một con át chủ bài. Đây cũng là chuyện bình thường. Nói đến đây, An Quốc Công chắp tay sau lưng, chậm rãi đi qua đi lại trong thư phòng. Trân Lễ, ngươi xem, Lục Niệm Hận kế mẫu của nàng ta, đối phó với Tằng gia cũng là vì muốn báo thù cho mẫu thân ruột. Nàng ta và chúng ta vốn không có thù oán, án vu cổ cũng chẳng liên quan đến nàng ta. Chuyện này, nàng ta chỉ là bị kéo vào vì Dư Như Vi. Quận Vương gia cố ý thử ngươi trong thư đạo hội, là vì hắn nghi ngờ chúng ta có liên quan đến Kim gia. Như vậy, cô nương kia chắc chắn cũng xem ngươi và ta là kẻ địch, muốn tìm cách lật đổ chúng ta. Lục Niệm đang giúp nàng ta, nhưng Lục Niệm không nhất định phải giúp nàng ta. An Quốc Công giơ hai tay lên, lòng bàn tay trái hướng lên trên, lòng bàn tay phải hướng xuống dưới, tám ngón tay đan xen vào nhau, rồi nhẹ nhàng kéo ra một cái. Hai người họ hiện giờ đang liên minh, ông nói, ánh mắt trầm tĩnh nhưng sắc bén, nhưng chúng ta có thể phá vỡ liên minh này, khiến họ nghi kỵ lẫn nhau. Vừa nói, An Quốc Công vừa thả lỏng các khớp ngón tay, để hai bàn tay tự nhiên tách ra. Hiện tại, con bé đó đã biết tin đồn bên ngoài về quan hệ giữa ngươi và Lục Niệm chỉ là giả, là do Lục Niệm cố tình tiếp cận ngươi vì nàng ta. Nếu giữa hai người thật sự nảy sinh điều gì bất thường thì sao? Một khi nàng ta bắt đầu hoài nghi, thì sẽ không đơn thuần nghe theo lời giải thích của Lục Niệm nữa. Một khi giữa nàng ta và Lục Niệm nảy sinh rạn nứt, thì chính nàng ta cũng sẽ gặp phiền phức. Tất nhiên, vẫn phải phái người đi thăm dò, dù sao cũng chỉ là một chuyện nhỏ, nhưng nhiều năm đã trôi qua, có cha không ra cũng chẳng có gì lạ. Trương Chấn Lễ đã hiểu ý của An Quốc Công, không thể phủ nhận, đây đúng là một kế sách hay để chia rẽ đối thủ, nhưng lại không đủ để đánh bại từng người một. Có thể khiến họ rối loạn trận tuyến, nhưng để phá giải cục diện của quận vương. Trương Chấn Lễ lắc đầu, hắn không có chứng cứ. An Quốc Công vỗ vai Trương Chấn Lễ, chậm rãi nói. Muốn lật lại án cũ, điều quan trọng nhất là bằng chứng. Chúng ta không tìm được chứng cứ xác thực chứng minh con bé kia chính là cháu gái Kim Thái Sư. Nàng ta không thừa nhận, chúng ta cũng không thể làm gì được nàng ta. Tương tự như vậy, quận vương muốn gì? Hắn muốn là Kim Bá Hán được giải oan ư? Không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều hắn muốn chính là giúp người kia trong cung có cơ hội quay lại tranh đoạt quyền lực. Hắn đi một nước cờ đối nghịch với Thánh Thượng, trừ khi hắn có thể lật lại án vu cổ, lật ra một loạt chứng cứ sắt đá, đập tan toàn bộ những vụ án có liên quan, nếu không. Hắn chẳng thể làm gì được chúng ta, nếu không, vì sao bọn họ lại để Lục Niệm đi ly gián giữa ba mẫu ngươi và A Anh? Chẳng phải vì không còn cách nào khác, nên chỉ có thể châm chọc phá rối, đến đâu hay đến đó sao? Vậy thì, chúng ta chỉ là dùng chính cách của họ để đáp trả mà thôi. Phá hỏng mối quan hệ giữa mẹ con họ, khiến bên kia cũng khó chịu như vậy. Người nói xem, có phải không? Trương Chấn Lễ nhíu chặt mày. Nghe qua, tình hình đúng là như bá phụ nói. Bề ngoài, Lục Niệm lợi dụng cái chết của Ôn Di Nương để gây chia rẽ. Chuyện chết không đối chứng, dù hắn và bá phụ đều biết rõ ba mẫu trột dạ, nhưng cũng không có cách nào làm rõ mọi chuyện. Kết quả cuối cùng cũng chỉ là một cái gai trong lòng A Anh. Nhưng nếu chuyện đánh cháo con là thật, thì sự ly gián của Lục Niệm không còn đơn thuần là gây nhiễu loạn, mà là một mồi lửa có thể khiến cả An Quốc Công phủ chao đảo. Tối nay, Trương Chân Lễ vốn định thăm dò khẩu khí của Lục Niệm, muốn biết nàng ta rốt cuộc vô tình đoán trúng, hay là có mục đích nhắm thẳng vào. Nhưng cuối cùng, hắn đã quyết định tạm thời gác lại. Bởi lẽ, nếu Lục Niệm vốn không biết, hắn lại cố tình nhắc đến, chẳng phải sẽ khiến nàng ta suy nghĩ đến chuyện này sao? Còn nếu nàng ta vốn đã biết, hắn lại dùng cách hỏi vòng vo để thăm dò, chẳng khác nào xác nhận giúp nàng ta. Cả hai tình huống đều không phải lựa chọn khôn ngoan. Cùng lúc đó, trong đầu Trương Chân Lễ vẫn không ngừng vương vấn những nghi hoặc của chính hắn. Những hạt mầm hoài nghi mà Lục Niệm gieo xuống, sớm đã bắt đầu nảy mầm trong lòng hắn. Nhà họ Hàn vốn đã không sinh được con trai, không phải chỉ mình Quốc Công phu nhân có vấn đề. Trước đây đã từng có hai đứa bé chết yểu, An Quốc Công thật sự tin rằng đứa con trai khó khăn lắm mới có được này, không chỉ sống được mà còn thông minh xuất chúng ư, có một đứa cháu cũng không tệ, cho dù con trai ruột là kẻ vô dụng, thì ít nhất còn có đứa cháu này tận tụy, mở đường thu dọn hậu họa bao nhiêu năm. Ngài và ta đều giống nhau thôi, phụ mẫu ngài không còn, ngài chỉ có thể dựa vào bá phụ mà sống. Nếu phụ thân ngài còn, ngài có huynh đệ ruột thịt, thì ngài sẽ chẳng đời nào quan tâm đến đứa đường đệ vô dụng này. Trương Chấn Lễ hít sâu một hơi, từng câu từng chữ Lục Niệm nói, từng biểu cảm, từng ngữ điệu của nàng, dường như vẫn còn đang văng vẳng bên tai hắn. Phải thừa nhận rằng, Lục Niệm rất giỏi, hắn biết rõ nàng ta đang ly gián, nhưng những lời đó vẫn cứ luẩn quẩn trong tâm trí hắn. À, anh là như vậy, chính hắn cũng là như vậy. Những lời đó cứ quanh quẩn trong đầu, khiến hắn không cách nào mở miệng trực tiếp nói với bá phụ về những nghi ngờ của mình. Nghi ngờ chuyện đánh cháo con, nghi ngờ cái chết của phụ mẫu hắn. An Quốc Công thấy sắc mặt hắn không tốt, còn tưởng rằng hắn không đồng tình với kế hoạch của mình. Ngươi xem ba mẫu ngươi với A Anh đi, An Quốc Công trầm giọng nói. 30 năm mẫu tử tình thâm, vậy mà bây giờ cũng có thể sinh ra ngăn cách. Lục Niệm và con bé kia, bất quá chỉ là mẹ con nửa đường, nào thể đồng lòng như sắt đá. Chúng ta chỉ cần chia rẽ bọn họ, khiến họ nghi kỵ lẫn nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông không tin, một khi con bé kia bắt đầu nghi ngờ Lục Niệm, thì thứ tình mẫu từ hời hợt ấy có thể vững bền mãi. Trương Chấn Lễ trấn tĩnh lại, khẽ gật đầu đồng ý. Hôm sau, trong thành vẫn còn rộn ràng náo nhiệt, Tiểu Nan ôm một cái hộp trong tay, được Thanh Âm dắt đi tìm các tiểu bằng hữu. Mấy đứa trẻ xúm lại, cẩn thận mở nắp hộp, so xem ai nuôi nhện hỉ kết tơ đẹp và dày nhất. Tiểu Nan thắng cuộc, vui đến mức khuôn mặt đỏ bừng. Trước cửa hàng, những bàn cúng trong nhà vẫn chưa được dọn, sẽ còn bày thêm vài ngày nữa, cho đến khi hoa dưa bắt đầu hỏng. Đài diễn thủy hí cũng chưa dỡ xuống. Quả nhiên như Thẩm Lâm Dục đã nói, sẽ còn hát thêm mấy ngày nữa. Sau buổi chầu sáng, Định Tây Hầu cứ mãi trầm tư. Bởi vì Trương Chấn Lễ đến gặp ông, chắp tay hỏi xem liệu có thể mời Lục Niệm đi xem thủy hí hay không. Định Tây Hầu tức đến bật cười, chuyện này mà cũng đến hỏi ta. Trước đây, Trương Chấn Lễ thỉnh thoảng lại ghé Quảng Khách Lai, ngay cả tối qua cũng ăn ở đó, đã từng đến hỏi ông chưa? Lần trước, chính ông chủ động hỏi một câu, chỉ nhận lại được câu trả lời. Chuyện sau này khó mà nói trước, bây giờ là muốn nói chắc rồi, nói đi cũng phải nói lại, người ngoài không biết, nhưng Định Tây Hầu thì rõ. A Niệm từng bảo, nàng và Trương Chấn Lễ đang đấu trí, xem ai có thể kéo người kia về phía mình. Là một đại lý tự khanh tinh tường như hắn, lại là đối thủ trong cuộc đấu trí này, làm sao có thể không ý thức được hoàn cảnh của bản thân. Nói thẳng ra, đây chính là đang diễn cho những kẻ không biết chuyện xem. Không thể làm hỏng chuyện của A Niệm, Định Tây Hầu bụng đầy hỏa khí, chỉ để lại một câu. Ngài tự đi hỏi nàng ấy, rồi xoay người bỏ đi. Những người không biết chuyện, lại chẳng hiểu đầu đuôi thế nào, chỉ đổ xô đến chúc mừng. Xem ra chuyện này có khả năng thành rồi, cũng môn đăng hộ đối, rất hợp đấy chứ. Nếu có thể tái kết lương duyên, thì Trương Đại Nhân quả là người tốt. Bao nhiêu lời chúc tụng, khiến Định Tây Hầu khổ mà không thể nói ra. Cái cảm giác bực bội này còn khó chịu hơn cả cái ngày trời giáng cho ông một ngoại thất cùng một đứa con gái. Một chuyện thì nói không rõ, một chuyện thì không thể nói. Rõ ràng, cái sau mới khiến ông khó chịu hơn. Cuối cùng, ông chỉ có thể hậm hực mắng một câu. Cái gì mà tái kết lương duyên, chẳng lẽ lần trước không phải lương duyên à, nhưng người bị mắng lại có da mặt dày hơn cả vách tường. Lần này là lương duyên lành, thế thì tốt rồi, hầu ra, người cũng có thể yên tâm rồi. Định Tây Hầu, yên tâm cái quỷ, khắp thiên bộ lang đều đồn đại hai nhà này có khả năng kết thành thân gia lần nữa. Nhưng sau lưng Định Tây Hầu, vẫn có không ít người bàn tán. Trương Đại Nhân chính trực, sao lại vừa mắt với Lục Phu Nhân người nổi tiếng có tính tình nóng này? Dù nói là một quả phụ, một quá phu, nhưng Lục Phu Nhân còn có một cô con gái. Cũng chẳng sao. Dù gì cô nương ấy cũng đến tuổi thành thân rồi, gả đi rồi thì cũng không cần lo cảnh mẹ kế con chồng. Chỉ cần tái giá cẩn thận, tránh để thành một mớ hỗn loạn như chuyện của Định Tây Hầu phủ lần trước là được. Các ngươi nói xem, chuyện này cuối cùng có thành không? Trong phủ trấn phủ ti, Mục Trình Khanh lẩm bẩm, chuyện này không thành được, phải không? Thẩm Lâm Dục liếc hắn một cái, Mục Trình Khanh chập một tiếng, cũng giống như ngươi và dư cô nương vậy. Lục Phu Nhân làm sao có thể cùng một chỗ với Trương Đại Nhân? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế mà lại đồn có mũi có mắt. Ta còn tưởng hôm nay chuyện đáng bàn tán là tối qua có người trông thấy quận vương gia và dư cô nương dưới hoa đăng, cơ đấy. Ai, hôm qua ngươi có tìm được người không? Thẩm Lâm Dục khẽ cười, chỉ đáp một nửa, có mũi có mắt, vậy thì chính là có người cố tình sắp đặt rồi. Trương đại nhân cố ý đến mức cực hạn, người cố ý, Trương Chân Lễ, đã xuất hiện ở Quảng Khách Lai vào buổi chiều. Hắn đến đây nhiều lần rồi, nên đã quen thuộc đường đi nước bước. Phu nhân có ở nhã gian không? Hắn hỏi, ông nương tử đáp, phu nhân và cô nương đang ở hậu viện. Trương Chân Lễ bèn đi vào hậu viện, A Vi và Lục Niệm đang trò chuyện, vừa thấy hắn, liền trao đổi một ánh mắt ăn ý, chuyện Thiên Bộ Lang, Định Tây Hầu đã sớm gửi tin đến rồi. Trương Chấn Lễ đưa chiếc thùng gỗ trong tay cho A Vi. Ban đầu định mang chút điểm tâm đến, nhưng nghĩ chỗ này của các vị chẳng thiếu, cũng chưa chắc hứng thú với đồ bên ngoài, nên ta bảo người ở trang trại gửi ít tôm tươi tới. A Vi liếc qua, giọng điệu không mặn không nhạt, Trương đại nhân khách sáo quá, tôm này là muốn hấp, kho, hay thử món tôm ngâm rượu sống. Trương Chấn Lễ lập tức nhận ra, giọng nàng hôm nay còn lạnh hơn bình thường một chút. Hễ đã tặng, thì cứ theo khẩu vị của hai mẫu từ các vị mà làm. Hắn nói, A Vi xách thùng gỗ, quay người vào bếp. Trương Chấn Lễ nhìn về phía Lục Niệm, ta đã làm gì khiến nàng ấy không vui sao? Lục Niệm cười khẩy, ngài không biết à, đi xem thủy hí mà không hỏi ta trước, lại chạy đến hỏi phụ thân ta. Trương đại nhân, ngài có ý gì? Trương Chấn Lễ không bị khí thế ép người của nàng làm cho nao núng. Thành ý, Lục Niệm bĩu môi, ta không đóng kịch nữa, ngài lại muốn giả bộ à, không sợ ta làm cả An Quốc công phủ rối tung lên sao? Nghe nàng nói vậy, Trương Chân Lễ lại nở nụ cười, trong nụ cười không hề có chút hoảng hốt, ngược lại còn mang theo sự chắc chắn. Thành thật mà nói, ta rất muốn biết nàng có thể khiến nó rối loạn đến mức nào. Hiện tại ba mẫu và A Anh cũng chưa loạn đến mức nàng mong muốn đâu. Lục Niệm hỏi, vậy ngài muốn gì? Trương Chân Lễ nhìn chằm chằm nàng, đôi mắt sắc bén như chim ưng khóa chặt con mồi. Muốn, hắn cười nhạt, đệ đệ vô dụng thì cũng là đệ đệ, không thể làm gì hắn, chỉ có thể tìm cách dạy dỗ hắn một chút. Lục Niệm cười ha ha, thùng tôm cuối cùng được luộc, A Vi pha một chén nước chấm thật cay cho Lục Niệm. Chờ Trương Chân Lễ rời đi, A Vi hỏi, người tin hắn không? Lục Niệm vừa bóc tôm vừa hừ một tiếng, tin cái rắm, cách Trương.